Vũ Vương, chương 280, dị bảo xuất thổ, góc truyện audio.com, Tiến Lang mệnh Tuyền Cảnh bị thương bại lui, một ít hung thú huyền thai cảnh cùng với võ cực cảnh ở chung quanh chỉ xa xa quan sát, rất nhanh đại trận tiến về trước không gặp phải bất luận cản trở nào nữa. Khoảng cách vài dặm thoáng cái đã qua cửu truyền quy linh đại trận từ giữa rừng rậm nghiền áp mà ra, phía trước liền trở nên rộng mở trong sáng. Giống, cơ hồ cùng thời khắc đó, phía trước đại trận truyền đến mấy chục âm thanh gào thét rung trời động địa. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, mới phát hiện là mình đã theo đại trận đi tới một tòa sơn cốc hình tam giác. Sâu trong sơn cốc ngoài 100 mét chiếm cứ hơn 10 đạo thân ảnh cực đại, khí tức khủng bố nương theo trận gầm rú lao đến, giống như muốn nghiền nát viên cháo vậy. Chúng, đều là hung thú mệnh tuyền cảnh, hơn nữa, số lượng đạt đến 35 đầu. Mặc dù biết rõ có đại trận bảo hộ, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều hung thú mệnh tuyền cảnh cường đại như vậy, những tu sĩ huyền thai cảnh vẫn nhịn không được có chút ý lùi bước. Chư vị Thanh Châu độc hương mộc ở ngay chỗ này, động thủ. Hoa Hải hét lớn một tiếng, miếng châu hoa trên không trung đột nhiên ra tốc xoay tròn, cửu chuyển quy linh đại trận bay vút lên mà lên, lập tức liền đã xông lên không trung 100 mét, ngay sau đó tựa như một khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trên cao nhìn xuống đập về phía đám hung thú mệnh tuyền cảnh ở trong sơn cốc. Những tu sĩ huyền thai cảnh kia bị Thanh Châu độc hương mộc kích thích lập tức toàn thân huyết dịch bành trướng, tia sợ hãi vừa nổi lên trong lòng lập tức nhạt nhòa, nhao nhao đẩy nhanh tốc độ phóng thích chân nguyên, ngày càng nhiều lực lượng bị châu hoa hấp thụ qua truyền lại cho 12 người Hoa Hải và Tang Thiên Công ở biên giới đại trận. Có thể thành công hay không, phải xem lần này rồi. Vèo, vèo, vèo, trong nháy mắt qua đi, mặt đất liền có 3 con hung thú phóng lên trời. Oanh, cơ hồ cực nhanh, 3 thân hình còn to lớn hơn cả Tiến Lang hung hăng va chạm với viên cháo đang hung hăng đập xuống. Trong tích tắc này, liền như có ngàn cân thuốc nổ đồng thời nổ vang, tiếng nổ đùng cực lớn vang vọng thiên địa. Sau khi va chạm, viên cháo chỉ có chút dừng lại, hơn 100 tên tu sĩ trong phạm vi cửu chuyển quy linh đại trận không có bất kỳ tổn thương nào cả, nhưng 3 con hung thú kia điên cuồng phun ra máu tươi, trong cổ họng phát ra nhiều tiếng gào thét thê lương, càng lấy tốc độ cực nhanh nện ngược về mặt đất. Thấy tràng cảnh này, hơn 30 đầu hung thú mệnh tuyền cảnh dừng lại ở sâu trong sơn cốc đều kinh hãi, nhao nhao gào thét chạy tán loạn bốn phía. Phanh, phanh, phanh, trong tiếng nổ thân thể rơi xuống đất, 3 con hung thú hoàn toàn lâm vào trong bùn đấy, vừa dãy dụa động thân hình, đại trận liền từ trên cao rơi xuống, trực tiếp ép hung thú về lại hố sâu. Lập tức 3 đạo khí tức lục ý giạt rào lộ ra hoa mi chỉ đầu bắn về phía 3 con hung thú, trong chốc lát đã xuyên qua viên cháo chui vào đầu 3 đầu hung thú kia. 3 con hung thú bị ép dưới đại trận hừ cũng không hừ được một tiếng, đã bị mất mạng. Giống, hơn 30 đầu hung thú mệnh tuyền cảnh dài ở bốn phía viên cháo cùng kêu lên gào rú, đôi mắt lộ ra vẻ kinh nộ cực kỳ nhân tính hóa, ngay sau đó liền không hẹn mà cùng phát động công kích nhưng tất cả đều không lâm phải vết xe đổ của 3 con hung thú ban nãy nữa, không hề dùng thân thể đối chiến, mà vận dụng chân nguyên. Chỉ một thoáng, từng đạo chân nguyên như mưa rơi vào. Góc truyện audio.com Trên viên cháo, tiếng va đập kịch liệt vang lên liên tiếp, kình khí như sóng biển chập trùng ra, khí tức dị thường khủng bố điên cuồng cuốn ra, hư không phạm vi vài 100 mét đều như bị quấy đến nát bấy, từng mảnh vết nứt không gian đen ngòm bỗng nhiên lộ ra, bỗng nhiên lấp đầy, thoạt nhìn biến hóa vô cùng kỳ lạ. Cùng thời khắc đó, đám người Hoa Hải ở biên giới đại trận cũng đã phản kích. Xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương. Thân hình thon dìa của Hoa Hải đứng lặng bất động, nhưng hai tay lại như hồ điệp xuyên hoa bay mua. Khí tức lục ý từ ngón tay bắn nhanh ra tốc độ cực nhanh, ngay cả tâm thần của Mộ Hàn cũng khó mà bắt được quy tích của nó. Trong thời gian ngắn, hơn 10 đạo khí tức liền xuyên thấu viên cháo, phá vỡ chân nguyên đầy trời, rơi thẳng đầu cự xà huyết hồng ở đối diện. Ti thi, hơn 10 đạo máu tươi nổ bắn ra, cự xà vô cùng thống khổ thân hình kịch liệt vặn vẹo, dưới mặt đất rút ra từng đạo khe rãnh sâu đến hơn 10 mét. Không bao lâu, động tĩnh của cự xà liền bắt đầu giảm nhỏ. Không đến một phút đồng hồ, thân hình dài đến mấy chục thước của cự xà liền buông mình mềm nhũn trên mặt đất, chỉ ngẫu nhiên co rút vài cái, mà tầng ngoài thân thể vốn đỏ rực của nó cũng đã nhiều thêm từng sợi lục mang, rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi, tựa như một tấm mạng nhện cực lớn vậy. Trông thấy cảnh tượng như vậy, đám tu sĩ huyền thai cảnh đang phóng thích chân nguyên đều âm thầm kinh hãi. Mộ Hàn cũng không khỏi thầm hít một hơi, Hoa Hải quả nhiên không hổ là cường giả mệnh tuyền thất trọng thiên, lại có thể dễ dàng giải quyết một đầu hung thú mệnh tuyền cảnh như vậy. Cự xà tử vong, dọa sợ tầm 10 đầu hung thú ở hai bên, chúng cực kỳ nhanh chóng từ phía trước đại trận chuyển rời đến hai bên. mà đám hung thú còn lại lại tăng thêm vài phần cẩn thận, nhưng thế công phát động ra lại càng thêm mãnh liệt, lực đạo vô cùng cuồng bạo tàn sát bừa bãi khắp thiên địa, không ngừng nhấc bùn cát chung quanh đại trận lên đến giữa không trung. Chỉ tiếc có cửu chuyển quy linh đại trận ngăn trở công kích của bọn nó, thủy chung vẫn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho mọi người cả. Giống, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, lại một đầu hung thú bị Tang Thiên Công đánh chết, đầu tựa như dưa hấu bị bổ ra triệt để vỡ tung, máu tươi óc bắn tung tóe khắp nơi. Hai đầu hung thú mệnh tuyền cảnh bị đánh chết khiến những tu sĩ mệnh tuyền cảnh tinh thần đại chấn. Mặc dù nhân số bọn hắn không bằng nửa hung thú, nhưng lại có cửu chuyển quy linh đại trận phòng hộ, chỉ cần chân nguyên của hơn 100 tên tu sĩ huyền thai cảnh không hao hết liền không cần lo lắng viên cháo lại đột nhiên vỡ vụn, càng không cần lo lắng thế công của hung thú sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của mình. Mặt khác bọn hắn cũng không cần sợ hãi chân nguyên của mình sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, cơ hồ mỗi lần ra tay đều dùng hết toàn lực. So sánh ra, hung thú số lượng tuy nhiều, nhưng hoàn cảnh xấu lại dị thường rõ ràng, không đến một phút đồng hồ, hung thú mệnh tuyền cảnh bị bọn người Hoa Hải đánh chết đã vượt qua 15. Ô, máu tươi và thịt nát của hung thú bên cạnh tung tóe rơi vào trên người, đầu hung thú hình dáng tướng mạo như tinh tinh kia rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trong con mắt hiện lên một tia hồi hộp khó có thể che giấu, hé miệng ô minh một tiếng liền quay thân hình lại, bỏ qua bước chân, chạy băng băng ra khỏi sơn cốc trong nháy mắt. Cốc truyện audio.com đã không còn bóng dáng, đầu hung thú kia khẽ động liền giống như đã dẫn phát quần bài domino, hung thú còn lại rốt cuộc không nhịn nổi sợ hãi trong lòng nữa, một đầu tiếp một đầu phóng ra ngoài sơn cốc. Cách chương.